Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chó giữ cửa, Sukaku, giết chóc trong rừng rậm, vốn là trung nhẫn sát hạch, địa điểm. Lúc này xuất hiện một cái cự đại hắc sắc băng sơn, vây xem người rất nhiều, chúng ảnh tề tề tương ánh mắt nhìn về phía một người. Một thân màu vàng đỏ y phục, màu bạc trắng tóc, lơ lửng trên không trung. Người này chính là Uchiha Kagesu không thể nghi ngờ. Chỉ có Uchiha Kagesu mới có thể có như vậy cường thế. Trong tay, bố đô ngự hồn kiếm, trong giây lát. Vạch ra một đạo ánh sáng màu bạc. Một kiếm hung hăng hướng về phía dưới hắc sắc băng sơn chém tới. Kiếm nhanh, người nhanh. Kiếm khí nhanh hơn, oanh, màu đen khối băng, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Bốn khối giống như đại sơn một dạng khối băng, lúc này chậm rãi rơi vào rồi mặt đất. Trên mặt đất biến thành một cái băng lâm. Không trung một tiếng vang thật lớn, màu đen băng sơn nứt ra. Bị đông cứng run lẩy bẩy Sukaku, lộ ra khiếp sợ ánh mắt sợ hãi. Một đạo hắc quang từ Kagesu trong tay xuất hiện, in vào chu vi chúng ảnh trong hai mắt. Chỉ thấy, cái này hắc quang, bay thẳng nhập không bên trong, hóa thành một đường thật dài xiềng xích, rơi vào huyết nhẫn thôn trên tường thành. Trên tường thành một cái thanh long pho tượng, trong tay kim chảo, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái sợi xích màu đen. Ổ khóa này trực tiếp quấn quanh ở kim chảo bên trên. Cái này phút chốc, trên mặt đất không trung Sukaku, trực tiếp bay lên trời. Cái kia không trung xiềng xích màu đen, đang chậm rãi biến ngắn. Sukaku không rên một tiếng, trực tiếp rơi vào huyết nhẫn thôn trước đại môn. Ngã trên mặt đất, Kagesu màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn phía xa sợ hãi Sukaku. Lộ ra thờ ơ thoại ngữ. Trong vòng 10 năm, ngươi liền đứng ở đó à? Trở thành ta huyết nhẫn thôn chó giữ cửa. Nhớ kỹ, ở dám nói hơn một câu, ta để cho ngươi linh hồn vĩnh cửu xóa đi. Bá đạo, vô cùng bá đạo. Lúc này đây, Kagesu trên người dâng lên bàng bạc bá khí, trên trán hơi nhíu một cái, dường như ẩn chứa vô tận sát lục chi khí. Khóe miệng nhàn nhạt đường vòng cung, phảng phất tại khinh thường nhìn thế gian vạn vật, một tay che trời, đây cũng là hình dung người này. Nhàn nhạt tiếng lòng của mọi người ảnh trong lòng xuất hiện, xa xa vây xem chúng ảnh, không dám nhìn thẳng Kagesu, thực lực hơi kém tồn tại, chỉ là cùng Kagesu liếc nhau một cái, nhất thời trái tim dừng lại, dường như bị cặp mắt kia trong ẩn chứa cường đại kỳ thực, chấn nhiếp trái tim không dám nhảy lên, chỉ là lác đác mấy lần xuất thủ. Thế nhưng khi thế kia trong, bá đạo, giết chóc, bàng bạc hùng vĩ, Sukaku, ở nơi này thời kỳ chiến quốc, ra đời số lần không nhiều lắm, đại thể đều là bị phong ấn với phong chi tử. Lần đầu tiên ra đời, liền chế như vậy tên. Kagesu yên lặng nhìn Sukaku, thờ ơ mở miệng, nếu lần đầu tiên ra đời, vậy ở lại chỗ này thật tốt bị người khác xem xét à. Không người nào dám phản đối, ngay cả thời khắc này Sukaku cũng không nhìn lên tiếng, màu nâu hai mắt sợ hãi nhìn Kagesu, nhìn cái kia cao cao tại thượng, giống như thương thiên bá chủ một dạng Kagesu, trầm mặc. Vô cùng trầm mặc, dường như toàn bộ giữa thiên địa đều yên tĩnh lại. Kagesu chậm rãi hướng về, giết chóc trong rừng rậm tòa thành đi tới. Khóe miệng mang theo một tia thờ ơ. Lúc này còn sống, không có sợ hãi. Coi như các ngươi cuộc thi lần này đi qua. Những người này, hướng về trung tâm tháp đến đây đi. Tiến hành một lần cuối cùng sát hạch. Không có ai phản bác. Chúng ảnh từng cái, hướng về trung tâm tháp đi tới. Thế nhưng, hôm nay một trận chiến này, đã định trước sẽ truyền vang tứ phương, trở thành một truyền thuyết. Còn như Sukaku, lúc này không có tiếng tăm gì, thành thành thật thật nằm ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, hoặc có lẽ là Sukaku không dám di chuyển. Khẽ động, liên lụy đến trên cổ băng thứ, Sukaku sẽ gặp cảm giác được đau đến không muốn sống khổ sở. Âm độn chakra, hóa thành băng độn, sẽ để cho cái này chakra thân thể Sukaku nếm hết thống khổ. Cửu vĩ, lúc này cũng đã về tới thông linh giới. Cửu vĩ cùng Ichibi quan hệ cũng không tốt. Cửu vĩ khinh thường Ichibi. Ichibi chán ghét cửu vĩ. Thế nhưng muốn thực sự uy hiếp được Ichibi sinh mệnh, phòng trừng cửu vĩ sẽ ra mặt. Thế nhưng cho Ichibi một chút giáo huấn, cửu vĩ tự nhiên đồng ý. Từ bỏ cửu vĩ, phòng trừng lúc này quan tâm nhất chắc là lục đạo tiên nhân. Senju Hashirama bên trong thân thể lục đạo tiên nhân, ánh mắt nhìn cái kia co đầu rút cổ ở nơi nào Sukaku. Không khỏi thật dài thở dài, thầm nghĩ, Kageyu người này, thực lực lần nữa trở nên mạnh mẽ. Một thân chakra, dĩ nhiên biến thành âm dương trúc tính chakra. Mặc dù nói, âm dương trúc tính chakra bị Hamura lưu lại tu luyện thế nào, thế nhưng bây giờ lại làm cho Kagesu tu luyện thành một thân chakra, lần nữa chất biến, vậy thì càng thêm mạnh mẽ và sợ hãi. Đây là muốn lấy thông thường thân thể, trở thành cùng ta các loại, chờ, sánh vai tồn tại sao? Lục đạo tiên nhân đang khiếp sợ, thế nhưng chỉ là nghiêng nhìn Sukaku liếc mắt, cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao hiện tại lục đạo tiên nhân cũng không khả năng trực tiếp đứng ra đem Sukaku cứu ra a. Trung tâm tháp giống như một cái la mã sàn đấu thú giống nhau, hình tròn kiến trúc, đông đảo cầu thang chỗ ngồi. Thế nhưng ở nơi này cầu thang coi như vị trí trung tâm, một cái giống như vương tọa một dạng tồn tại cũng là cô lập ở nơi nào. Kagesu chậm rãi rơi vào cái này vương tọa bên trên, theo sát phía sau lại chỉ chúng ảnh. Chúng ảnh lần lượt ngồi ở Kagesu phía dưới, đã có không có một dám đi trêu chọc Kagesu. Dù sao vừa rồi Ichibi giáo huấn đã hung hăng cho bọn họ lên bài học. Kageyu ngồi ở chỗ kia, Inoue cũng chậm rãi đã đi tới, mang theo một tia suy tư ánh mắt nói rằng, Kageyu đại nhân, Ichibi xuất hiện cũng không có cho chúng ta người trong thôn tạo thành thương tổn, thế nhưng cũng tạo thành bộ phận thương vong. Nhưng là Kagesu đại nhân chú ý ngũ đại nhẫn thôn, nhưng không có thương vong. Bất quá dựa theo âm thầm tiết lộ, cuộc thi lần này chính là đối chiến. Hiện tại đã có rất nhiều người rời khỏi huyết nhẫn thôn trong, cũng dựa theo Kagesu đại nhân chỉ thị, thối lui ra khỏi một nhóm người, chỉ để lại một ít nhân vật mạnh mẽ. Còn như không có những thôn khác cũng giống như vậy. Kagesu ngón tay cái này cái ghế này bên trên gõ, trong hai mắt xuất hiện một tia suy tư, sau đó nhìn cái kia chậm rãi đi tới người, cũng chỉ có cái này mười mấy cái, không nhiều không ít, cơ bản Uemura tử trong đều là hai ba cái, hơn nữa phần lớn là ngũ đại nhẫn thôn. Còn như tiểu nhẫn thôn tới cũng rất ít, dù sao đã trải qua mới vừa Ichibi xuất hiện, quả thật làm cho rất nhiều người xuất hiện sợ hãi. Chiến đấu gần tiếp tục, Kageyu trong con mắt, nhìn thời khắc này trung tâm nơi sân. Trong sân, đã chiến lấy mấy chục người, toàn thân áo đen, màu đỏ thắm Seragon xuất hiện, mang theo lạnh lùng và sát ý giọng nói. Ta là lần thứ ba thi quan chủ khảo. Ta gọi là Uchiha Fairy Bên. Là một ninja muốn học được chiến đấu, học được chém giết. Lúc này đây thi đề mục chính là chiến đấu. Trời chờ ngươi nhóm rút thăm để tuyệt đối đối thủ của các ngươi. Còn như quy tắc chiến đấu, đệ nhất, nhất phương chịu thua, liền đại biểu kết thúc chiến đấu. Đệ nhị, nhất phương tử vong, cũng đại biểu cho kết thúc chiến đấu. Đệ tam, trong chiến đấu,